là ngạ quỷ ấy. Khi ngạ quỷ ấy hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện ấy, nên được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được tái sinh lên cõi thiện giới ngay khi ấy. 4. Thí chủ có giới đức trong sạch, hành thiện pháp, và người thọ thí cũng có giới đức trong sạch, hành thiện pháp. Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch, hành thiện pháp, tạo phước thiện bố thí đến bậc có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng, thì chắc chắn được phước thiện bố thí lớn lao vô lượng cho mình, rồi hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sinh trong muôn loài cũng đều được phước thiện vô lượng. Tóm lược từ bài kinh Đắc Khí Na Ví Phanh Gá Suýt Tá.